Nói cách khác, nó bản thân chính là một người hình virus. Ban đầu này hình người virus là không có có ý thức. Nhưng là tại lây nhiễm quá nhiều nhân loại về sau, nó tựa hồ bị nhân loại tư duy ảnh hưởng, cũng dần dần tạo thành ý thức của mình. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.